Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 834, chương 834, ăn cơm dã ngoại không thể thiếu. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết cười gật gật đầu. Tô Trần vừa cười vừa nói. Là Tuyết Hoa, Tiểu Đoàn Đoàn cùng Tiểu Nhạc Nhạc thật thông minh. Lần sau cũng không thể nói sai rồi tương đương, Tiểu Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói. Ừm ân, biết, ta nhớ kỹ, lần sau chắc chắn sẽ không lại dùng sai. Đây là Tuyết Hoa, không phải Hoa Lê, Tiểu Nhạc Nhạc mừng rỡ vừa cười vừa nói. Thật sao, đây là Hoa Lê, này Hoa Lê không phải kia Hoa Lê mà. Nhan Băng Tuyết sờ sờ Nhạc Nhạc cái đầu nhỏ nói ra. Nhà chúng ta Nhạc Nhạc sẽ còn cố lộng huyền hư. Nhạc Nhạc nghịch ngợm cười cười. Ba ba ma ma. Tích lúc đó khí trời tốt như vậy, muốn không chúng ta đi bên ngoài chơi à? Đoàn Đoàn nhìn trên trời từng đoàn mây trắng nói. Đi bên ngoài chơi nha, đi nơi nào chơi đâu? Tô Trần nghĩ nghĩ nói ra. Đối Trần Trần ta hiểu rõ một chỗ còn rất vui. Cũng là Tân Hồ Công Viên, bên kia đào hoa nhi đều mở, phong cảnh cũng rất tốt, sau đó còn có thể ở bên kia ăn cơm dã ngoại đâu. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Mẹ, ngài làm sao biết nhiều như vậy nha? Tô Trần ngạc nhiên mà hỏi. Ta tại võng thượng soát đến nha. Lâm Tú cười hồi đáp. Tô Hạo Khiêm nói bổ sung. Đúng nha, mẹ ngươi nha. Có thời gian rảnh nha thì ưa thích soát soát ngắn video. Lấy tên đẹp rất nhanh thức thời. Ha ha ha, ta đã biết. Tô Trần cười hồi đáp. Trần Trần. Mẹ ngươi ta hiện tại cũng là trên thông thiên văn dưới rành địa lý. Mỗi ngày đều có tin tức đẩy đưa. Thế giới đại sự nha. Ta đều biết. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Đúng đúng đúng. Mẹ ngài cái này gọi là đầy đủ sử dụng thời đại tin tức tư nguyên. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Vẫn là Băng Tuyết hiểu ta. Lâm Tú vỗ vỗ Băng Tuyết tay nói ra. Lâm Tú hỏi tiếp. Cha mẹ, các ngươi cũng cùng đi chứ. Hiếm thấy hôm nay khí trời tốt, đầu xuân rất ấm áp, chúng ta người một nhà đi bên ngoài ăn cơm dã ngoại. Tô Lão Thái Thái cùng Tô Lão Gia Tử cười nói, tốt, nghe các ngươi, cứ quyết định như vậy đi, ta hiện tại trước cùng Trần Trần, Băng Tuyết cùng một chỗ chuẩn bị buổi trưa hôm nay ăn cơm dã ngoại muốn ăn đồ vật. Chờ sau đó chúng ta liền có thể xuất phát. Lâm Tú vừa cười vừa nói, Lão Công. Muốn chuẩn bị những thứ gì nha? Nhan Băng Tuyết nhẹ giọng hỏi. Lão bà, người không có ra ngoài ăn cơm dã ngoại qua sao? Tô Trần nói khẽ. Nhan Băng Tuyết lắc đầu. Tô Trần nghi ngờ nói. Trước kia ta ở công ty thời điểm, nghe nói tập đoàn hàng năm đều sẽ tổ chức đoàn xây hoạt động. Có ăn cơm dã ngoại cái này phân đoạn nha. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Ta trước kia đều không tham gia hoạt động của bọn họ. Có lão bản tại bọn họ khẳng định tay chân bị gò bó nha. Lại nói, ta cùng bọn hắn cùng đi ra đi. Ngoại trừ công tác cũng không biết còn có thể trò chuyện cái gì. Tô Trần dùng bừng tỉnh đại ngộ nói. Há, ta đã biết, lão bà, lần sau đoàn xây chúng ta cùng đi. Kỳ thật nha cùng nhân viên cùng một chỗ. Ngoại trừ công tác còn có thể trò chuyện rất nhiều đồ vật. Dạng này cũng có lợi cho một cái tập đoàn đoàn kết nha. Nhan Băng Tuyết cười nói. Vậy lần sau, ngươi đi, ta thì cùng đi. Tô Trần gật gật đầu nói. Được rồi, nhất định không cho lão bà thất vọng. Lâm Tú kiểm lại một chút tủ lạnh đồ ăn ở bên trong. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Ta đem những thức ăn này đơn giản xử lý một chút. Làm mấy cái hoa quả và các món nguội. Làm tiếp mấy cái sandwich. Cắt một số ướp thịt bò mang lên. Tô Trần nhìn một chút trong tủ lạnh thực vật. Cười đối Lâm Tú nói ra. Mẹ, ta cảm thấy còn chưa đủ. Dạng này ngài ở nhà làm sandwich. Ta cùng Băng Tuyết ra ngoài mua một số ăn cơm dã ngoại đồ ăn vặt. Ngài nhìn xem còn muốn mua cái gì gọi điện thoại cho ta. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nghe xong có thể ra ngoài mua sắm linh thực. Vội vàng đi theo. Ba ba ma ma là muốn ra cửa mua sắm mà. Ta cũng đi ta cũng đi. Hai cái tiểu gia hỏa mong đợi nhìn lấy Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết nói ra. Các ngươi hai cái tiểu gia hỏa a, lỗ tai ngược lại là rất linh, xa như vậy đều nghe được. Tô Trần cưng chiều vỗ vỗ hai cái tiểu gia hỏa thịt đô đô nhỏ khuôn mặt nói ra. Hì hì tương đương, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc lẫn nhau cười cười gật gật đầu. Đi thôi, chúng ta liền đi phụ cận siêu thị mua một chút trở về. Sau đó liền đi ăn cơm dã ngoại. Tô Trần duỗi ra thật to cánh tay nói. Được rồi, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nhảy lên. Bị Tô Trần nắm ở trong ngực. Hai cái tiểu gia hỏa đáng yêu nhìn lấy Tô Trần. Đi vào siêu thị, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc lại là một trận thế như mãnh hổ thao tác. Rất nhanh bốn người liền mua sắm tốt thực vật. Tô Trần lái xe mang theo một nhà người đi tới Tân Hồ Công Viên. Đến rồi, xuống xe đi. Tô Trần vừa cười vừa nói. Hai cái tiểu gia hỏa gật gật đầu. Nhan Băng Tuyết tỉ mỉ đem hai cái tiểu gia hỏa cái mũ cho bọn hắn mang lên. Tô Lão Gia Tử cùng Tô Lão Thái Thái. Tô Hạo Khiêm cùng Lâm Tú hai hai chống đỡ một cây dù lấy đi thẳng về phía trước. Hôm nay trời trong gió nhẹ. Trên trời nổi vài miếng mây trắng. Công viên liếc nhìn lại cũng là từng mảnh xanh biếc cây. Trên nhánh cây chim nhỏ líu díu réo lên không ngừng. Tựa như tại hát một bài liên quan tới xuân ca. Công viên lan can chỗ từng cây cây đào cũng tranh nhau chen lấn vượt qua lan can. Đầu cành theo lan can trong khe hở đưa ra ngoài. Phấn trong trắng lộ hồng giống như nguyên một đám tinh nghịch thằng nhóc con. Cánh hoa theo gió nhẹ theo trên nhánh cây từng mảnh bay múa. Xoay tròn lấy, rơi trên mặt đất, hai cái tiểu gia hỏa kích động cười. Chưa phát giác hát lên một chi ca, mùa xuân ở nơi nào nha? Xuân năm ở nơi nào? Chấm ngoặc kép, hai cái tiểu gia hỏa một bên ca hát, một bên đi về phía trước. Tiểu gia hỏa tiếng thở dốc đều là khả ái như vậy. Rất nhanh người một nhà tìm được một khối tuyệt hảo bảo địa. Tô Trần vừa cười vừa nói. Cha mẹ, gia gia nãi nãi, chúng ta ngay ở chỗ này ăn cơm dã ngoại đi. Nơi này dựa lưng vào đại thụ cũng rất mát mẻ. Liếc mắt nhìn qua phong cảnh cũng rất tốt. Tô Lão Gia Tử khẽ cười nói. Tốt, ngay ở chỗ này, nơi này rất tốt. Sau đó Tô Trần rất nhanh liền đem cái đệm trải tốt. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết đem chuẩn bị xong đồ ăn vặt cùng thực vật bày tại trên đệm. Nhan Băng Tuyết lấy ra một chùm chuẩn bị xong hoa tươi đặt ở cái đệm trung gian. Có một loại vẽ rồng điểm mắt chi bút. Trong nháy mắt khiến người ta cảm thấy mùa xuân lãng mạn khí tức. Ba ba ma ma, ta ngâm một chút máy. Ngâm một chút máy ở đâu? Đoàn Đoàn vội vàng hỏi. Ấy, ở chỗ này. Nhan Băng Tuyết mỉm cười đem ngâm một chút máy cho hai cái tiểu gia hỏa. Hai cái tiểu gia hỏa đến trên đồng cỏ vui chơi chơi tiếp. Từng vòng ngâm một chút trên không trung bay múa. Đón ánh sáng mặt trời. Chiếu rọi ra ngũ sắc ban lan. Hai cái tiểu gia hỏa lẫn nhau đuổi theo. Tô Trần trả lại hai cái lão nhân ra chuẩn bị cờ tướng. Cha, ra ra, ngài nghĩ tới cờ sao? Cho các ngươi chuẩn bị một cái cờ vây. Tô Trần vừa cười vừa nói. Tốt lắm, chính có ý đó. Tô Hạo Khiêm cười hồi đáp. Cha, chúng ta qua bên kia xuống đi. Bên kia có một hộp đình. Vừa vặn có thể dùng để đánh cờ. Tô Hạo Khiêm vừa cười vừa nói. Tốt, qua bên kia. Tô Lão Gia Tử cười gật gật đầu. Tô Trần cùng Tô Lão Gia Tử cười đi tới. Hai người cờ tướng cục triển khai. Rất lâu không có xuống. Đều có chút lạnh nhạt. Tô Lão Gia Tử sờ lấy cờ tướng nói. Cha, ngài thì chớ khiêm nhường. Ta lần này cờ tướng vẫn là cùng ngài học đây này. Ngài là sư phụ. Tô Hạo Khiêm vừa cười vừa nói. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.